Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 40 chương 7, đơn vị cháo Sky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt đã săn trong suốt 2 giờ qua. Thế này hơi khác với những gì mình tưởng tượng. Có chút chiến thuật nào không đấy? Thực sự có rất nhiều quái vật. Để tìm được một nơi như thế này, cậu ấy thực sự am hiểu về các bãi săn. Sau 5 tiếng cày cuốc, Iwa, thật là nguy hiểm. Mình đã dũng cảm nhảy vào giữa đám quái vật và chỉ sống sót nhờ có Pris. Thế này có hơi quá không? Ở đây thực sự quá nguy hiểm vì bản chất của lũ quái vật. Một assassin thực sự có thể sống ở bất cứ đâu. 9 tiếng trôi qua, mình suýt chết 2 lần liên tiếp liền. Các bãi săn đều không nằm trên tuyến đường, vậy làm thế nào cậu ta có thể dẫn chúng ta đến? Mình muốn nghỉ ngơi. Mệt mỏi lắm rồi. Thanh trường kiếm trở nên quá nặng. Phải chăng quá lâu rồi chúng ta chưa được nghỉ? Đây là lần đầu tiên mình dành nhiều thời gian đến vậy chỉ để đi săn. Cảm thấy thật choáng váng. Assassin ư, ngán đến tận cổ rồi. Mình muốn vung vẩy con dao găm giữa một cuộc chiến. Rồi 13 tiếng trôi qua kể từ khi họ bắt đầu. Thành phần của cái tổ đội này là mỗi người sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ như một cái máy. Một cái máy. Mình đã từng có một cuộc sống thật hạnh phúc và thoải mái. Đi săn là cái cờ LGT. Một assassin là người có ích cho xã hội và xứng đáng với sự tôn trọng. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Họ vừa di chuyển từ hầm ngục này đến hầm ngục khác, vừa chiến đấu với quái vật. Họ như những người nông dân cày cuốc chân chính vậy. Chỉ biết cày và cày. Python và người đàn ông vô danh cùng nói. Chúng ta hãy nghỉ một chút đi. Chúng ta nên thư giãn và nói chuyện để thắt chặt tình anh em. Quýt lại nói câu quen thuộc. Chúng ta sẽ tìm một nơi thoải mái sau khi làm sạch hầm ngục này. Thế nên, well, thế phải tăng tốc độ lên một chút. Nhưng chỗ kia nhìn cũng rất thoải mái mà. Họ săn thêm 2 giờ đồng hồ. Họ đều kiệt sức sau khi giết quá nhiều quái vật. Cho đến nay, Vít và Fertig, sự mệt mỏi chỉ giảm nhẹ do phép thuật thần thánh của Anveron. Một khi họ được bơm đủ 20 vít, họ sẽ lại bị kéo vào một cuộc đi săn khác. Lần đầu tiên phép thuật thần thánh lại trở nên đáng ghét đến vậy. Python và người đàn ông vô danh ngồi trên mặt đất với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Giờ tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghỉ ngơi. Sức tôi gần như cạn kiệt rồi. Anh đã khổ sở rồi. Và anh vẫn còn sống. Nếu anh không làm việc chăm chỉ thì anh sẽ không thể học tại một trường đại học có uy tín hoặc giành giải Nobel. Đó không phải là một trò đùa. Chúng ta đã vượt qua được những giới hạn của con người. Quýt không ngồi xuống đất. Cậu vẫn còn rất nhiều vít nhờ Sculpture Destruction. Con người sẽ cảm thấy mệt mỏi về tinh thần sau một trận chiến dài. Nhưng điều đó không thể áp dụng với Quýt. Tạc các tác phẩm điêu khắc sẽ phục hồi HP và MP nhanh hơn. Nơi này tối và ẩm ướt quá. Hầm ngục tiếp theo sẽ rất dễ chịu. Mọi người có thể nghỉ ngơi ở đó. Python và người đàn ông vô danh không muốn đứng lên. Họ đang bận suy nghĩ lý do cáo lui trong đầu. Mọi người không muốn ăn và ngủ ở một nơi thoải mái ư? Phải có gian nan mệt nhọc thì khi ăn ngủ mới ngon được. Cơ cụ ung. Hai người đàn ông buộc phải di chuyển cơ thể của họ với ý nghĩ được nghỉ ngơi lâu dài. Và họ đã đến một hầm ngục dưới lòng đất. Ở một số nơi, ánh mặt trời sa mạc chiếu vào và tạo nên một chỗ sáng sủa với năng lượng mát mẻ. Giống như đi vào ngân hàng giữa một ngày hè nóng bức vậy. Python và người đàn ông vô danh ngồi trên một tảng đá phẳng. À, tôi quên nói cho anh một sự thật quan trọng. Tôi sẽ nói ngay bây giờ. Chuyện gì vậy? Hầm ngục này bọn quái vật sống bầy đàn. Có nhiều nguồn nước và con mồi dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng, Python không muốn nói chuyện. Họ sẽ xử lý chúng sau khi được nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Họ phát ngán những cuộc nói chuyện vô nghĩa của Uýt về bọn quái vật. Nhưng chúng có một bản chất chọn lọc. Chọn lọc, chúng thực sự ghét những kẻ xâm nhập. Và vì chúng thông minh nên, càng, càng, càng. Những âm thanh ồn ào phát ra từ hầm ngục. Cả bộ tộc sẽ tập hợp để đi và đẩy lùi những kẻ xâm nhập. Python và những người bạn có thể nhìn thấy rất nhiều những con quái vật màu xanh khắp hầm ngục. Giờ giải lao đã kết thúc và cuộc chiến lại bắt đầu. Sau hầm ngục đó, họ lại tiếp tục đi săn và lại đi săn quái vật. Mình đã bị lừa, hắn ta là ác quỷ. Không bao giờ có chuyện được nằm xuống nghỉ ngơi khi mà tất cả quái vật chưa được quét sạch. Sau một trận chiến kéo dài vài giờ, họ không ngần ngại đổ gục xuống đất. Tôi không thể làm được nữa. Tôi cần nghỉ ngơi. Chúng tôi là con người đó. Hai người đàn ông tuyên bố đình công. Cho dù đó là Uýt, họ đã quyết định sẽ không đi săn nữa. Thật đáng tiếc, bãi săn tiếp theo không quá lằng nhằng đâu. Cho dù có thật hay không, tôi sẽ nghỉ ngơi rồi rời đi. Python đã mệt mỏi với việc săn bắn. Dù nó có thú vị đến thế nào, anh vẫn cảm thấy mệt mỏi. Uýt đi săn cực kỳ hiệu quả. Vậy thì tôi sẽ gặp anh sau ở Morata. Tạm biệt, gặp sau ở Mora. Ha, Python cảm thấy có điều gì đó sai khi đang nói. Nơi này nằm đâu đó ở sa mạc phía Nam, và Morata nằm ở trung tâm phía Bắc. Hai người đàn ông nhìn Uýt đang cười. Nó trông hoàn toàn giống như nụ cười của ác quỷ vậy. Cậu có biết đường trở về Morata không? Tôi không biết. Thật đáng tiếc, tôi thậm chí còn không biết đây là đâu. Thị trấn gần nhất cách khoảng 10 ngày đi bộ qua sa mạc theo hướng đó. Sẽ không có bất kỳ nguồn nước nào giữa đường. Do đó các anh tốt nhất hãy đi bộ siêng năng trong khi tiết kiệm nước của mình nhé. Liệu tôi có chết vì khát nếu tôi không đến đó trong vòng 10 ngày không? Mặt trời khá gay gắt đấy. Các anh sẽ được nếm thử cảm giác mắt cá chân như rực cháy khi đi bộ giữa sa mạc cát nóng nực. Rồi những con quái vật lang thang sẽ lại tiếp tục chiến đấu. Và đó là từ vài trăm năm trước nên tôi không dám chắc thành phố vẫn còn đó không. Dù sao thì, nếu các anh may mắn tìm được một thành phố và vượt qua sa mạc thì cuối cùng sẽ đến được Morata thôi. Vậy nên chúng ta đành từ biệt ở đây. Tôi sẽ gặp mọi người sau ở Morata. Lời đe dọa của ác quỷ. Họ không thể rời khỏi và phải tiếp tục tham gia đi săn. Giống như một bà mẹ đối xử với những đứa trẻ bất tuân. Lời đe dọa của Uýt rất đơn giản, tàn nhẫn và hèn hạ. Python tự hỏi nếu toàn bộ ý tưởng đưa họ đến sa mạc phía Nam là một cách để bẫy nhốt họ. Kế hoạch khôn ngoan mang họ đến một vùng sa mạc xa xôi khiến anh cảm thấy rùng mình khi sâu chuỗi lại. Không phải đơn giản hơn là tiếp tục đi săn sao? Đi săn sẽ nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm của các anh. Mọi người cũng có thể có được lút nữa. Họ không cảm thấy đồng cảm nhưng họ không muốn băng qua sa mạc nóng bỏng. Vì vậy, những con người với tinh thần và thể chất đang kiệt quệ lại đi đến các bãi săn. Đôi mắt họ vẫn tiếp tục đóng lại và miệng chảy nước bọt nhưng họ vẫn giữ như vậy. Python từng nghĩ rằng mình không phải là loại người phải nhận lệnh từ kẻ khác. Hắn không phải là con người. Hắn ta vẫn tiếp tục di chuyển. Cơ thể mình đang dần thích ứng với nó. Họ cuối cùng đã bắt đầu hiểu tại sao mọi người lại ca ngợi sự lãnh đạo của Uýt. Cho dù đó là đồng đội hay cấp dưới. Cậu vắt kiệt mọi thứ từ họ cho đến khi họ thích nghi và phát triển. Họ tiếp tục cuộc đi săn cực kỳ buồn chán khi Uýt liều lĩnh tiến lên phía trước. Mình biết rằng Anveron, ứng cử viên giáo hoàng, đi theo Uýt vì sự đóng góp của anh và những mối quan hệ trong quá khứ. Nhưng tại sao lại là Peo? Tại sao anh ta lại bình tĩnh đến vậy? Peo là một archer có cùng hoàn cảnh với chúng ta. Tại sao anh ta chưa từng phản đối dù chỉ một lần trong khi săn quái? Python và người đàn ông vô danh muốn Peo tham gia cùng họ trong một cuộc đình công tập thể. Peo là một archer với những kỹ năng ngoạn mục. Ngay từ đầu, Peo đã hành động không quan tâm chuyện gì nên họ muốn thành lập một nhóm với anh để chống lại Uýt. Tuy nhiên, cả hai đều lắc đầu ngay khi họ nhìn thấy khuôn mặt của Peo. Nhầm rồi, cậu ta đã từng được nếm trải thế này rồi. Khi bạn bị hấp diêm thay vì gào thét chống cự không được gì. Hãy học cách hưởng thụ, chiến thắng. Cháo hành, cháo hành, cháo hành. Chúc mừng tất cả những người chơi phương Bắc. Kaya, chúng ta đã cho mấy tên Haven nếm mùi. Một chiến thắng áp đảo ở sông Pesin. Nhờ vào mạng lưới nội bộ của họ, Các thành viên hội cháo hành ăn mừng từ khắp mọi ngõ ngách ở phương Bắc. Điều này có thể là quá sớm, nhưng liệu chúng ta có thể thực sự đánh bại cuộc xâm lăng của đế chế Haven không? Nếu toàn bộ phương Bắc đoàn kết thì tất nhiên rồi chúng ta có thể ngăn chúng lại. Những người chơi bình thường cảm thấy mừng cho vương quốc Appen và đã tham gia vào cuộc chiến. Sau những chiến thắng liên tiếp, hội cháo hành xác định rằng đế chế Haven thực sự mạnh mẽ. Trong trường hợp của những người chơi di chuyển từ lục địa trung tâm đến, họ đã trực tiếp hoặc gián tiếp nhận thức được sức mạnh của đế chế Haven. Mặc dù toàn bộ phương Bắc bị cuốn vào cuộc chiến, một nửa số người chơi vẫn sống bình thường. Nhưng bây giờ, những người mới gia nhập Royal Road, những người không thuộc class chiến đấu và những thành viên của hội cháo hành có thể tham gia vào cuộc chiến. Và, Piyak, mình đoán mình nên di chuyển đúng cách. Sahazak, tản ra thành từng nhóm. Kukuku, đảo trên trời Lavius, tộc Avian cũng tham gia vào hội cháo hành. Mặc dù có nhiều người chơi đã đến thăm Lavius, nhưng những người chơi thuộc tộc Avian thực sự lo lắng. Ngay cả khi tộc Avian tham gia hội cháo hành, chúng ta sẽ tham gia vào đơn vị nào? Cấu trúc mỏ của tộc Avian khiến rất khó ăn. Liệu có giải pháp nào không? Đơn vị mà tộc Avian muốn tham gia? Thật điên khùng. Không phải tộc Avian cần đăng ký chi nhánh khi tham gia hội cháo hành hay sao? Không phải nó giống như giết run đất sao? Tộc Avian sống trên đầu lục địa này. Họ sống tự do trên lục địa và không bị hạn chế bởi biển cả. Trong những ngày đầu, nhiều người bay qua biển sẽ mất đi sức mạnh và rơi xuống biển. Việc bay có cái gì đó rất cuốn hút khiến họ không thích hạ cánh xuống mặt đất nữa. Họ vui vẻ bay khắp nơi lúc ánh mặt trời buổi sáng và còn cả ngắm nhìn bầu trời đêm. Nếu họ tìm thấy một hòn đảo hoặc dạng san hô thì cũng có thể tự do ăn cá. Tuy nhiên, những kẻ không có bất kỳ sự hỗ trợ nào có thể sẽ phải trải nghiệm cái chết trên biển. Trong khi thanh niên chết, các lão làng lại tìm thấy một con đường bay ổn định hoặc đậu trên tàu. Những thủy thủ sẽ ném cá cho họ trong khi đi thuyền. Những người chơi Avian sống hạnh phúc ở phương Bắc sẵn sàng tham gia cuộc chiến với đế chế Haven. Văn hóa và tinh thần của hội cháo hành ở vương quốc Appen giống như một câu chuyện cổ tích đối với họ. Hàng ngàn tộc nhân Avian đậu trên các cành cây xung quanh quảng trường chính của Lavius. Và có những kẻ bay lượn trên trời. Do tính chất của tộc Avian, họ có thể sử dụng đôi cánh của mình để giữ giữa không trung trong một khoảng thời gian. Chúng ta là tộc Avian đầy tự hào của Lavius. Chuýt chuýt, cháo hành. Chúng ta chiến đấu vì công lý và chăm sóc kẻ yếu. Cháo hành, chúng ta sẽ tấn công kẻ thù bằng những móng vuốt và mỏ sắc nhọn của mình. Đôi cánh kỳ diệu của chúng ta sẽ đưa tất cả đến chiến thắng. Cháo hành, bây giờ, chúng ta đã thành lập một nhóm chiến đấu mới. Tên của chúng ta sẽ là đơn vị cháo Sky. Say Âu Ia, Say Âu Ia, sự thành lập của đơn vị cháo Sky. Họ là một đơn vị chiến đấu mới có thể thống trị cả mặt đất và bầu trời. Tộc Avian có thể di chuyển nhanh chóng trên những khoảng cách xa và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm của pháo đài. Đôi cánh của họ khiến cho cấu trúc trở nên lỗi thời và họ có thể phá đám gây nhiễu các Archer và Merzison ở phía sau. Nhưng tộc Avian cũng biết về những hạn chế của chúng. Những người có khả năng chiến đấu trên bầu trời rất có lợi trong chiến đấu. Họ bay trên không rất nhanh đến nỗi những đòn tấn công ngẫu nhiên rất khó đánh chúng. Tuy nhiên, những mũi tên mà chúng thì đồng nghĩa với cái chết. Họ có một điểm yếu rất quan trọng trong chiến đấu. Vì loài này không thể mặc áo giáp nên khả năng phòng thủ của họ thực sự yếu. Mỏ của tộc Avian không đục thủng được những tấm khiên của con người. Vì vậy những người lính bọc thép có thể khắc chế họ. Mặc dù họ có thể mổ đối thủ nhiều lần. Chỉ cần nửa giây thôi cũng đủ cho họ lên bảng đếm số. Tất nhiên, lại rất dễ dàng cho tộc Avian khi sử dụng cung trong chiến đấu. Nhưng để có được tầm bắn, họ sẽ phơi mình trước những đòn tấn công tầm xa của các Merzison. Các đòn tấn công khác nhau như Fireball, cầu lửa, Thunderbolt, cầu sấm, và Eyeball, cầu băng, là những đòn tấn công tầm xa rất hiệu quả để xử lý tộc Avian. Bay trên bầu trời là một hành động rất tinh tế. Thế nên nhận phải chấn thương trên cánh sẽ khiến họ rơi xuống đất. Tôi chỉ level 40 thôi. Bọn rắn quá đáng sợ khiến tôi không dám ăn. Tôi thậm chí chưa từng đi ra ngoài tổ. Tôi hầu như không bao giờ hết trứng. Tôi chọn tộc Avian để vượt qua nỗi sợ độ cao. Tôi sợ tôi sẽ trở nên điên loạn khi bay trên bầu trời. Những người vừa chỉ gia nhập tộc Avian đang cảm thấy lo lắng về việc làm tốt trên chiến trường. Tuy nhiên, những điểm yếu này đã sớm có thể vượt qua khi người chơi con người tham gia. Bạn không cần phải chiến đấu. Bạn chỉ cần thả chúng tôi vào trại của kẻ thù là được. Chúng tôi sẽ lao về phía kẻ địch. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn chiến đấu ở một nơi đông đúc. Well, tôi không quan tâm tôi sống sót hay không. Tôi có chết sẽ lại có người khác thế chỗ. Tôi là một phần của cháo nấm. Những người chơi phương Bắc hợp tác với tộc Avian, mặc dù bị hạn chế bởi tầm xa và các Merzison của địch. Tộc Avian rất mạnh và có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Thêm vào đó, họ có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương. Những kẻ được vũ trang với sự dũng cảm, đơn vị cháo Sky ra đời. Vụ việc xảy ra tại sông Pesin có ảnh hưởng tâm lý đáng kể đến Gil Ekmes. Tin tức bùng nổ trong bữa tiệc của đế chế Haven khi đang ăn mừng chiến thắng của họ chống lại Abyss Knight. Vụ việc gây thiệt hại cho phẩm giá tuyệt đối của đế chế Haven. Khó thật, một sự việc tồi tệ xảy ra vào thời điểm này. Lafay nói nhẹ nhàng với các nhà lãnh đạo của Guild. Lafay đã không mắc một lỗi nào trong thời gian dẫn dắt Guild Ekmes. Tất nhiên, không thể dự đoán được kết quả của tất cả con người trong tương lai. Ngay cả khi có một số thiệt hại, Guild cuối cùng cũng chiến thắng với nhiều lợi ích. Ảnh hưởng của Lafay đối với Guild là tuyệt đối. Badray là trung tâm của quyền lực quân sự của Guild. Nhưng Lafay là người dẫn dắt họ. Đó là một điều đáng quan tâm bởi vì nhiều người chia bè phái giữa Badray và Lafay. Nếu có sự xích mích giữa hai nhà lãnh đạo, thì Guild Ekmes sẽ tan vỡ. Nhưng Badray và Lafay biết quá rõ. Badray giống như một ánh mặt trời rực rỡ. Nếu không có bóng tối, mặt trời sẽ không thể tỏa sáng được lâu. Lafay dẫn dắt nhóm của họ giành được nhiều quyền lực hơn. Họ cần nhau để cùng làm nên những điều tuyệt vời. Tất nhiên, luôn luôn có một khả năng không lường trước được rằng hai người có thể trở thành thù địch với nhau. Nhưng sự thật là Royal Road không đủ chỗ cho hai người lãnh đạo. Hoàng đế của Royal Road chỉ có một mà thôi. Tuy nhiên, dư luận sẽ nâng giá trị của họ lên tận trời cao. Sự chia rẽ sớm sẽ làm suy yếu sức mạnh đế chế Haven của Guild Ekmes. Thay vì mang lại một triều đại ổn định hơn, Lafay và Badray hình thành sự đồng thuận với nhau và tôn trọng lẫn nhau. Hắn ta không ngu ngốc, có những lợi ích trong việc thúc đẩy hắn lên đứng đầu. Một khi hắn được đặt làm hoàng đế, hắn ta thông minh hơn mình. Guild Ekmes sẽ không phát triển nhanh chóng như vậy nếu không có Lafay. Guild sẽ bị suy yếu nếu Lafay ra đi. Hắn biết những điểm yếu của Guild nên nếu hắn ta gia nhập với kẻ khác. Thật nguy hiểm, trong thế giới này, không thể mù quáng tin vào người khác. Sự cám dỗ tức thời có thể làm cho họ cảm thấy như bên kia tốt hơn. Hai người hiểu tâm trí của nhau thế nên họ không phản bội lẫn nhau. Và Guild Ekmes hiện tại đã trở nên khổng lồ. Số tiền đầu tư thậm chí là không thể tưởng tượng được. Guild Ekmes sẽ có được một khoản tiền khổng lồ trong tương lai từ Royal Road và đầu tư vào những thứ khác. Nhưng đó có thực sự là đề xuất của họ? Tất nhiên, tôi chưa từng nghĩ về nó. Quá nhiều tiền, điều đó là không thể tin được. Tôi nghĩ sẽ có một lời đề nghị tương tự như vậy khi Guild Ekmes phát triển. Tôi đã dự trù đến số tiền này. Anh sẽ chấp nhận chứ? Tôi không phàn nàn về số tiền. Nhưng không nhất thiết phải nắm lấy bàn tay đưa ra của họ. Tốt hơn là nên nói chuyện để khiến thuận lợi hơn cho ta. Tốt nhất là nên chấp nhận lời đề nghị trước khi nó đổ vỡ. Tôi đã xem xét điểm đó. Badray, Lafay và các nhà lãnh đạo cốt lõi không thể từ chối lời đề nghị. Sự quyến rũ của tiền bạc. Họ biết giá trị của 1-2 tỷ won nhưng không thể tưởng tượng được điều đó. Nó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Tình hình của họ có thể thay đổi được bằng tiền. Bởi vậy họ lo lắng về các cuộc đàm phán. Số tiền và điều khoản thỏa thuận là tất cả các lĩnh vực mà Lafay, Badray và các nhà lãnh đạo cốt lõi chú ý đến. Nhưng đám architect khó nhằn đấy. Chúng ta sẽ không bị đánh bại trong cuộc chiến này. Well, đó không phải là thất bại mà là những người chơi chung chung của Guildmess chỉ chú ý đến sự cố bất ngờ. Đã có một cuộc thảo luận về việc gửi thêm quân về phía Bắc. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đã triệu tập một cuộc họp để xác định các chính sách. Một sự cố bất ngờ xảy ra. Số lượng lớn nhân lực và vật tư đã được đổ vào phương Bắc. Họ muốn một chiến thắng hoàn hảo nhưng Lafay và các nhà lãnh đạo đã quá kiêu ngạo để gửi thêm quân. Nếu họ gửi thêm quân về phía Bắc thì người chơi Guildmess có thể cảm thấy không thoải mái. Ngoài ra, chỉ cần mất thêm vài ngày để đội quân băng qua sông Pesin. Cũng bình thường thôi khi nắm bắt được các bước đi của kẻ thù. Do đó bên kia bằng cách nào đó có được loại thông tin này. Thông tin là niềm tự hào của Guildmess nhưng nhân lực của chúng ta đã rải rác khắp phương Bắc. Bởi vậy, có khả năng một số chi tiết đã lướt qua mạng lưới của chúng ta. Tôi quan tâm đến thông tin về các architect. Các architect, chúng vô dụng trong chiến tranh. Nếu chúng dám tấn công đế chế Haven thì chúng sẽ không thành công trong việc chống lại pháo đài của chúng ta. Các nhà lãnh đạo đã xem xét kế hoạch của họ cho cuộc chiến phương Bắc và kết luận rằng đó là một chiến thắng chắc chắn. Quýt là một biến thể khó dự đoán. Nhưng khoảng cách về sức mạnh của họ là quá lớn. Phiêu lưu và chiến tranh chắc chắn khác nhau hoàn toàn. Đánh bại đội quân mạnh mẽ của họ là điều không hề dễ dàng. Các nhà lãnh đạo cũng đã chuẩn bị một phương pháp để làm suy yếu sức mạnh thực sự của phương Bắc. Lafay đã đi đến kết luận về cuộc chiến ở phương Bắc. Cuộc chiến với Wit sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Và chúng ta không thể bị đánh bại. Sẽ có một chiến thắng hoàn hảo khi vương quốc Appen bị phá hủy. Sau đó, lục địa phương Bắc sẽ nằm dưới triều đại của chúng ta, cho đến nay. Chúng ta đã giết chết 890 người của đơn vị cháo măng. Không phải đám thành viên cháo măng vô dụng hay sao? Level của họ thấp nhưng chúng lại có một ảnh hưởng đặc biệt. Đặc biệt là những người có class không phải chiến đấu như Miner và Trader. Thế thì có ích đấy. Còn tình hình với đơn vị cháo nấm thì sao? Yêu cầu giết những cá nhân trên level 350 đã được hoàn thành. Tỷ lệ thành công ban đầu khá cao khi 2.000 tên thiệt mạng. Các đơn vị cháo táo tàu và cháo hạt sồi vẫn đang trong quá trình thực hiện vì chúng đang duy trì an ninh đối với những người được giới thiệu. Đế chế Haven đã thành công trong việc truyền bá mạng lưới thông tin của họ khắp phương Bắc. Chúng tiếp tục thu thập thông tin và làm việc trong bóng tối. Thông tin có thể được sử dụng để nâng cao danh tiếng của người chơi, tiến hành nhiệm vụ và để cho Guildmess biết về những người khác. Bằng nhiều cách. Đó cũng là một nghề khi các guild đã hứa với họ bằng hàng hóa và tiền bạc. Đế chế Haven đã có được thông tin chi tiết về các nhân vật chính ở phương Bắc để hỗ trợ công cuộc chinh phục. Nhưng tại sao một thứ như thế này lại cần thiết để giành chiến thắng ở phương Bắc? Các nhà lãnh đạo dường như đang cân nhắc đến tương lai trị vì sau khi chinh phục. Có thể sẽ có sự phản đối dữ dội nếu các cấp dưới của đế chế Haven được trực tiếp quản lý. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn nổi cuộc nổi dậy. Chúng sẽ bị quân đội trấn áp ngay lập tức. Trước tiên, điều quan trọng là phải có được càng nhiều thông tin càng tốt về các vị lãnh đạo chính tại cung điện. Nếu Wit ở cung điện, chúng ta đã có các đội ám sát từ Guildmess đặt tại cung điện. Một khi chiến tranh bắt đầu, mục tiêu của họ sẽ là Wit. Guildmess đang dự định sẽ đoạt mạng Wit một khi cuộc chiến tại cung điện bắt đầu. Cho dù cuộc chiến có thắng hay bại, tốt nhất là nên đảm bảo rằng Wit không thể trốn thoát. Mọi người đều ý thức được kỹ năng sống sót của Wit. Wit đã thành công trong nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng và bây giờ trở thành vật cản trong kế hoạch của họ ở phương Bắc. Guildmess đã quyết định cử một số assassin chính để chăm sóc Wit trong cuộc chiến. đế chế Haven xác định rằng cái chết của Whit phải chắc chắn xảy ra. Hu hu hu, trong khi Whit đang đi săn trong các hầm ngục, cậu nhận được tin tức rằng chiến dịch sông Pesin đã thành công. Mappan nhìn con sông từ một quán rượu ở Yuselin và thông báo với cậu bằng chat riêng. Nghe này, tôi vừa nghe được vài tin vui. Chuyện gì? Python đang ngồi trên mặt đất hỏi. Anh không có sức sống bất khuất như của Whit và hoàn toàn kiệt sức. Họ rất mệt mỏi, thế nên có lẽ họ đã bị quét sạch mấy lần rồi nếu không nhờ có Whit. Sculpture Destruction đã nâng chỉ số Whit của cậu đến nỗi cậu thậm chí còn không biết mệt. Để cứu các đồng đội của mình, cậu đã phải chiến đấu dữ dội trong khi bị bao vây bởi những con quái vật. Python và người đàn ông vô danh cảm thấy ngán ngẩm khi nhìn thấy nụ cười quỷ quyệt của Whit. Quân đội đế chế Haven đã bị tổn hại nặng nề ở sông Pesin. Oh, xin chúc mừng. Tin tốt đấy. Python và người đàn ông vô danh trả lời thiếu thận trọng. Họ không quan tâm đến Gilgamesh và đế chế Haven. Họ đã trải qua một số lần va chạm với chúng ở lục địa trung tâm. Nhưng họ không chắc tại sao họ cảm thấy không ổn khi họ nhìn mặt Whit. Whit nói với nụ cười rạng rỡ. Chúng sẽ không dễ dàng băng qua sông Pesin được đâu. Giờ chúng ta có thể đi săn thêm vài ngày nữa. Khuôn mặt mệt mỏi của ba người trở nên nhợt nhạt hơn. Python, người đàn ông vô danh và Peel không hề sẵn sàng cho tình huống như vậy. Gần như không thể nói lên lời. Vậy thì nên có thời gian nghỉ ngơi. Tôi đã tìm kiếm cơ hội này. Có thể quét sạch tất cả các hầm ngục trên sa mạc rồi. Chấm. Whit sau đó kéo các đồng đội đi chinh phục các hầm ngục còn lại. Khắp các hầm ngục đâu đâu cũng là một vụ hấp diêm. Van Hock và Tori cũng được triệu hồi trong các hầm ngục hơi khó giải quyết và Simon Sculpture cũng được sử dụng để mang Yellowy và Goldman đến. Sức mạnh của chúng được sử dụng tùy cách dựa vào các đặc tính của hầm ngục. Nhưng từ bây giờ, đã có một khoảng thời gian lớn giữa các lần săn để nghỉ ngơi. Phép thuật thần thánh của Anveron và thức ăn ngon khiến Whit của họ có thể chịu đựng được. Điều đặc biệt quan trọng ở vùng sa mạc là kiểm soát Whit và Furtick. Ăn đầy đủ nhé. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong 3 giờ. Ăn đi và thoải mái nằm nghỉ ngơi. Tất cả họ đều phủ phục tại chỗ với những lời nói của Whit. Không biết từ lúc nào, Peel đã gia nhập team khốn khổ của Python và người đàn ông vô danh. Cuối cùng chúng ta có thể thư giãn trong 3 giờ. Tôi sẽ nói điều này. Tôi không biết đó có phải là một trò lừa bịp hay không. Có thể cậu ấy cần ngủ. Cậu ta là con người mà. Trong khi ba người đang trò chuyện, Whit lấy dao điêu khắc của mình ra. Các thành phần nguyên liệu cần thiết nằm trên mặt cát xung quanh cậu. Cậu đã sử dụng cát sa mạc để làm một tác phẩm điêu khắc rắn trước khi làm lão hóa nó. Tác phẩm điêu khắc bằng cát sụp đổ một chút vì ảnh hưởng của Tam Sculpting. Absolute King, vị vua độc đoán. Một tác phẩm điêu khắc vị vua vĩ đại vùng sa mạc. Tất cả các bộ tộc sống trên sa mạc có thể thờ phụng trước tác phẩm điêu khắc. Giá trị nghệ thuật 54. Well, nơi này đầy đủ thứ để tạo ra các tác phẩm điêu khắc của mình. Mình có thể tiếp tục liên tục làm các tác phẩm điêu khắc. Nhưng đám hầu cận của mình trông như thế nào nhỉ? Cậu cố gắng nhớ những khuôn mặt của Warrior 1, Warrior 2, nhưng cậu không thể. Cậu đã vắt kiệt sức lao động của họ. Whit sẽ sử dụng Sculptural Destruction lên tác phẩm khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Cậu sẽ không ngừng khắc và gọt tỉa các tác phẩm điêu khắc lúc nghỉ ngơi. Trong khi đó, những người bị bóc lột sức lao động đang quan sát một cách kinh ngạc. Như vậy một ngày. Hai ngày trôi qua, trừ bữa ăn, đi vệ sinh và ngủ trong 4 giờ ngoài đời. Cậu dành toàn bộ thời gian đi săn trong Royal Road, điêu khắc và nâng cao độ thành thục kỹ năng. Ngay cả khi những người bạn săn của cậu không kết nối. Không có lý do gì để cậu nghỉ ngơi. Tam Sculpting có thể tạo ra một sự khác biệt quan trọng trong trận chiến. Bởi vậy việc quan trọng là nâng nó lên càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên nó lại chỉ tăng lên từng chút một. Hãy làm những gì mình có thể. Lao động là cần thiết để khiến nghệ thuật nở rộ. Lao động ngày hôm nay có thể giảm thời gian cần thiết để đạt được mục đích sau này. Đội quân của đế chế Haven ở phương Bắc cố gắng băng qua sông Pesin. Nếu họ muốn vượt sông Pesin thì họ sẽ cần quay trở lại một khoảng cách khá xa. Chúng ta sẽ đưa hàng ngàn chiếc bè lớn sang cùng một lúc. Phải mất một ngày để tất cả quân đội băng qua sông. Các chỉ huy quân đội đã đưa ra quyết định để làm bè vượt sông. Quân lính được phái đi chặt cây. Họ nghĩ sẽ không khó cho các nai mạnh mẽ chặt cây để làm bè. Tôi tưởng có một khu rừng ở đây. Không, đám cây trên núi đâu rồi? Các nai đi chặt cây cảm thấy hoang mang. Rất nhiều khu rừng họ từng diễu quân đi qua đều biến mất. Chỉ có những dấu vết ma quái nơi cây từng mọc. Thật kỳ lạ. Thử đi quan sát một vòng xem thế nào. Các nai tiến hành tìm kiếm. Và sau một thời gian dài, họ cuối cùng cũng tìm thấy những cái cây. Cây cối đang đi bộ với những chiếc rễ của chúng. Đó là tác phẩm của tộc Eo. Những người chơi Eo ở phương Bắc đã di chuyển cây đi mất. Chuyện này, giết đám Eo và báo cáo với đội quân chính. Đoàn quân chinh phạt phương Bắc tốn nhiều thời gian hơn dự kiến để chặt cây. Cuối cùng, họ phải vận chuyển gỗ và mất 5 ngày để đóng bè. Tuy nhiên, họ không thể băng qua sông ngay lập tức. Mưa và gió làm cho dòng sông xiết dữ dội và họ phải đợi nửa ngày. Đây thực sự là, chúng ta đang gặp vận xui. Những người chơi Guild Mess quan sát bầu trời với sự oán giận. Họ đã không nghĩ đến việc mang lều chống nước nên những người lính lĩnh đủ. Tinh thần của những người lính sẽ sụt giảm. Tôi quan tâm đến bệnh tật hơn. Cảm giác lãnh đạo một đội quân rất đáng kinh ngạc đối với một chỉ huy. Chỉ huy hàng nghìn binh lính trong nỗ lực chinh phục một vương quốc. Không phải bận tâm đến niềm tự hào và danh dự khi chinh phục phương Bắc. Sau khi cầu Alcazar sụp đổ và các vấn đề nhỏ xảy ra, sự kiên nhẫn của các chỉ huy đã giảm. Mưa đã dừng và bầu trời trở nên hoàn toàn không có mây. Những tấm bè của đế chế Haven vượt sông Pesin. Những người chơi phương Bắc cố gắng ngăn chặn chúng một cách tuyệt vọng nhưng những Archer tinh anh và các Magician khiến chúng có thể vượt qua an toàn. Sau 2-3 trận chiến, việc cập bến đã được ổn định và thành công. Do địa hình bất lợi, chúng phải chịu thiệt hại 80.000 quân nhưng quân đội và quân nhu tất cả đều an toàn vượt sông. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Alex, cách chương.